Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, trang 4, NASA, đại khái suất là ở năm nguyệt 20 ngày trở thành đoàn xiếc người bán vé. Người bán vé tiền lương khả năng rất cao, xác suất nhỏ lại hoặc là nàng có cái gì thêm vào thu vào, xác suất rất lớn. Hơn nữa bởi vậy bắt đầu ăn xài phung phí mà tiêu phí, trong ngăn kéo trang tiền hộp sắt một quả tiền đồng đều không có, xem ra hôm nay người bán vé cũng không có bán ra cửa phiếu. Không biết là sinh ý không hảo vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Đương nhiên cũng có thể là tưởng mua phiếu người mấy ngày hôm trước đều lấy lòng, nàng tầm mắt lại dừng ở kia một tiểu sấp màu sắc rực rỡ phiếu định mức thượng từ còn sót lại phó trang tới xem. Còn thừa hoàn chỉnh phiếu định mức còn có 7 chương, vừa vặn cùng người chơi số lượng đối ứng. Có lẽ đoàn xiếc sẽ là phó bản sân nhà, nhưng này phó bản tên gọi Mỉm Cười Sơn Dương. Mỉm Cười Sơn Dương cùng đoàn xiếc có thể có cái gì thâm trình tự liên hệ. Đang. Thị trấn Mary quảng trường báo giờ tiếng chuông vang lên 6 hạ. Xa xưa tiếng chuông kinh động lều trại trên đỉnh dừng lại bồ câu trắng. Chúng nó xôn xao mà phi xa, tựa như truyền thống đoàn xiếc giống nhau. Flau Acrobat đóng quân mà dựng đứng nước cờ đỉnh thật lớn hình trụ hình cao đỉnh lều trại. Hoa hồng hồng nhạt cùng thúy lục sắc đan chéo sọc trang trí lều trại đỉnh. Trên đường phiêu đãng hoa hồng hồng nhạt cùng thúy lục sắc lăng cách văn cờ xí, hiện tại là buổi chiều 6 giờ chỉnh, vừa vặn tới rồi, người bán vé, tan tầm thời gian, hiện có tin tức vẫn là quá ít. Lục Ngữ Nông quyết định trước rời đi bán phiếu đình, thăm dò một chút phó bản bản đồ, rời đi trước. Nàng đem ra dê ghi sổ bồn cùng phiếu định mức đều thu được trong túi nàng còn ở túi đế sờ đến một. Phen có khắc địa chỉ cùng số nhà đồng thau chìa khóa. Hẳn là NASA, ra môn chìa khóa. Kế tiếp có lẽ có thể đi trong nhà tìm một chút manh mối, leng keng. Đạt được manh mối vật phẩm, NASA tư mật sổ sách X1. NASA ra chìa khóa X1 đạt được C cấp đặc thù đạo cụ. Đoàn xiếc vé vào cửa X7. Người bán vé nhậm chức trong lúc nhưng giao dịch. Kiểm giữ vé vào cửa người xem nhưng ở diễn xuất trong lúc tiến vào Plow Acrobat. Chú, manh mối vật phẩm cập B cấp dưới đặc thù đạo cụ không thể mang ra phó bản Lục Ngữ Nông. Ân, xem ra chỉ có bị người chơi, kiểm giữ vật phẩm hoặc đạo cụ mới có thể đạt được nhắc nhở. Cùng với B cấp cùng B cấp trở lên đạo cụ, mang ra phó bản là chỉ mang nhập thế giới hiện thực. Này không phải nàng hiện tại yêu cầu suy xét vấn đề. Ở xác nhận bán phiếu trong đình không có mặt khác đồ vật có thể cướp đoạt lúc sau. Lục Ngữ Nông xoay người đóng lại bán phiếu đình môn, phanh. Liền ở, người bán vé rời đi bán phiếu đình kia một khắc, nguyên bản yên tĩnh đoàn xiếc đột nhiên sống lại đây. Đầu tiên là lều trại trường thăng thượng một chản màu sắc rực rỡ tiểu cầu đèn bị thắp sáng. Sau đó lều trại bên trong bốc cháy lên hừng hực lửa trại. Trên bầu trời cũng vang lên vui sướng mà mơ hồ âm nhạc, đinh đinh giang, đinh đinh giang, jingle bell. Lục Ngữ Nông nháy mắt cảnh giác, nâng quần dài lên làn váy lui về phía sau một bước. Phải biết rằng, ở nàng kiểm tra sổ sách kia đoạn thời gian, đoàn xiếc vẫn luôn là im ắng. Nàng còn tưởng rằng không tới diễn xuất ngày, các diễn viên còn không có lại đây, chỉ thấy đong đưa màu cam lửa trại ở lều trại vải dệt chiếu ra. Thật lớn đong đưa cho đen sắc bóng dáng. Cưỡi xe cút kít xiếc ảo thuật nghệ sĩ ở vứt tiếp cầu. Đi cà kheo quỷ lùn dơ quyển lửa làm sư tử nhảy qua. Không trung người bay ở chỗ cao treo ngược mà xuống. Thỏ nữ lang đỉnh đầu quả táo. Chờ đợi phi đao đâm thủng hột. Thoạt nhìn thực náo nhiệt thực bình thường cảnh tượng. Nhưng không có tiếng người chỉ có âm nhạc. Giống như là múa rối bóng. Vô cùng quỷ dị. sư tử có hay không nhảy qua quyển lửa đâu. Không chung người bay khi nào cất cánh. Đến tới gần một chút nhìn xem. Tới gần một chút mới có thể thấy được rõ ràng. Màu đỏ tóc quan thiếu nữ biểu tình dần dần hoảng hốt. Nàng chậm rãi buông ra dẫn theo làn váy tay. Từng bước một đi phía trước đi đến. Chỉ cảm thấy sau eo đau đớn phảng phất cũng theo trận này xuất sắc diễn xuất bị rút ra. Đi được càng gần. Nguyên bản vui sướng mà mơ hồ âm nhạc cũng càng ngày càng rõ ràng. Càng lúc càng lớn thanh, kia cô nương gầy lại tiểu, nàng vận mệnh không cát tường, bị đoàn trưởng mang tiến vũng bùn liên quan chúng ta tao ương. Đinh đinh giang, jingle bell, vai hề tiên sinh nhiều vui sướng, NASA đi ở đau nhọn thượng, ánh lửa chung, kia bị vứt khởi cầu phảng phất. Có ngũ quan hình dáng. Quỷ lùn quyền lửa ở mấp máy run rẩy, cắm phi đao hột phun tung tóe ra ám sắc đặc sệt chất lỏng. Bang, phảng phất có cái gì thô tráng thằng trạng vật quất đánh ở lều trại màn sân khấu thượng. Đem màn sân khấu rút ra một đạo vết nứt bên cạnh phảng phất bị cường toan ăn mòn. Nguyên bản ánh lửa cùng mùa rồi bóng nháy mắt biến mất không thấy. Lục ngữ nông tức khắc bừng tỉnh. Nàng phát hiện chính mình đầu ngón tay khoảng cách sờ lên lều trại chỉ còn ngắn ngủn mấy centimet. Cả người lông tơ đứng thẳng, nàng nhanh chóng thối lui đến an toàn khoảng cách ở ngoài. Xuyên thấu qua kia đạo vết nứt, chỉ thấy lều trại bên trong trống không. Không có quỷ lùn cũng không có thỏ nữ lang, vừa mới trừ nứt ra lều trại chính là thứ gì? Lục ngữ nông không có đáp án, trực giác đang ở bén nhọn mà kêu gào, làm nàng trước rời xa Cloud Acrobat, này không phải nàng hiện giai đoạn hẳn là thăm dò khu vực nguy hiểm, vì thế nàng môi một nhấp xoay. Người liền chạy, thâm màu xanh lục nhung tơ làn váy theo chạy vội động tác phiêu khởi, lại bị cái gì trong suốt tồn tại đè ép xuống dưới. Phảng phất có linh hoạt xúc tua đang ở thu vào váy đế. Mà lục ngữ nông cũng không có phát hiện, ở nàng sau lưng. Lều trại thượng vết nứt bị ăn mòn dần dần mở rộng. Phảng phất càng mở to càng lớn đôi mắt. Thay thế cái này quỷ dị đoàn xiếc. Ở oán độc mà chăm chú nhìn nàng. Cùng lúc đó, NASA, cửa nhà, Batby, Trần Chi. Cố Tuân ba người từ tiệm bánh mì lão bản lương kia hỏi đến NASA địa chỉ sau. Cũng không có làm chờ, bọn họ để lại bát mì ở cửa ngồi canh NASA. Mặt khác hai người ở trấn nhỏ thượng tách ra thu thập tin tức. Cuối cùng một lần nữa ở cửa hội hợp, trao đổi tình báo, đầu tiên là Trần Chi tin tức. Ta nghiên cứu những cái đó thương hộ giá cả biểu. Thị trấn Mary tiền hệ thống cùng bảng Anh cùng loại, một đồng vàng tương đương 20 đồng bạc, một đồng bạc tương đương 12 tiền đồng, căn cứ tiệm bánh mì lão bản nương cách nói. Vé vào cửa bình thường phiếu giới vì một đồng vàng 15 đồng bạc một chương. Nhưng NASA bán cho trấn trên cư dân khi mỗi chương tăng giá một đồng bạc. Chúng ta không phải nguyên trụ dân, đến làm tốt bị đương dê béo tể chuẩn bị. Hết chương.